Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1468, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã gặp thế giới nữ chính, hơn nữa thế giới này nữ chính vẫn là đơn độc một người ra tới. Cố Thiển Vũ cảm thấy trước đem cái tai họa này giải quyết, chuyện sau này sẽ đơn giản rất nhiều. Nghĩ tới đây, Cố Thiển Vũ ra tay cũng liền không khách khí. Nàng hướng Lam Thải Điệp mệnh môn liền đập tới một do roi ngựa so ra kém pháp roi uy lực lớn. Nhưng là Cố Thiển Vũ hướng roi rót vào một tia đấu khí, roi tại không trung ngâm ngâm rung động. Thấy cái này xú hòa thượng không buông tha, Lam Thải Điệp đầu lông mày nhiễm lên một chút tức giận. Không biết tự lượng sức mình xú hòa thượng, bản cô nương hôm nay liền đưa ngươi đi gặp ngươi Phật tổ. Lam Thải Điệp quơ trong tay nguyễn kiếm rơi ánh mặt trời phản xạ ngân quang. Lam Thải Điệp dùng nguyễn kiếm trực tiếp đem Cố Thiển Vũ roi ngựa chém thành hai đoạn. Không nghĩ tới Lam Thải Điệp kiếm thế mà sắc bén như vậy, Cố Thiển Vũ nhíu mày một cái, sau đó từ hông trong lấy ra mấy cái ngân châm, liền hướng Lam Thải Điệp quăng tới. Lam Thải Điệp dùng nguyễn kiếm trở tay chặn lại, ngân châm đều bị nguyễn kiếm ngăn tại bên ngoài. Người cái này hèn hạ xú hòa thượng, thế mà dùng ám khí ám toán ta. Lam Thải Điệp lạnh lùng nhìn Cố Thiển Vũ, uổng cho các ngươi còn tự xưng danh môn chính phái, thủ đoạn thế mà như vậy hạ lưu. Cố Thiển Vũ, em ma, cái này không nói lý. Lam Thải Điệp sử dụng hết roi có thể dùng nguyễn kiếm, roi ngựa của nàng bị chặt đứt, nàng dùng ngân châm làm vũ khí liền thành ám toán. Cố Thiển Vũ lười nhác cùng Lam Thải Điệp giải thích cái gì, nàng điều động đấu khí trong cơ thể đến trên hai tay, sau đó cùng Lam Thải Điệp liều mạng. Bởi vì Lam Thải Điệp trong tay có binh khí, Cố Thiển Vũ là tay không tại xé, cho nên Cố Thiển Vũ trên khí thế liền yếu xuống dưới. Nhưng không có cách nào, tinh thần lực của nàng không đủ để trèo chống pháp roi, hiện tại pháp roi đã sớm biến mất. Thấy Cố Thiển Vũ rơi tầm thường, Lâm Ngưng đem binh khí của mình ném cho Cố Thiển Vũ, hắn đại xích một tiếng. Tiểu sư phụ, tiếp kiếm. Nghe thấy Lâm Ngưng lời nói, Cố Thiển Vũ xoay người một cái nhảy vọt, phi thường xoái khí nhận được kiếm. Sau đó xoái bất quá 2 giây, Cố Thiển Vũ vừa tiếp vào kiếm, còn không có chậm một hơi. Lam Thải Điệp nguyễn kiếm liền gai đi qua, nếu không phải Cố Thiển Vũ lẫn mất nhanh, trái tim của nàng đều phải đâm thùng. Mặc dù Cố Thiển Vũ kịp thời né tránh, nhưng là cánh tay của nàng vẫn là bị Lam Thải Điệp quẹt làm bị thương một đường vết rách. Cố Thiển Vũ nhịn đau, trở tay một kiếm, nàng trường kiếm xẹt qua Lam Thải Điệp cổ tay, sau đó đẩy ra Lam Thải Điệp trong tay nguyễn kiếm. Nguyễn kiếm bị đánh ra ngoài, cổ tay của nàng cũng bị đâm ra một cái miệng máu tử. Lam Thải Điệp tuấn tiếu trên mặt xẹt qua một mặt sát ý, nàng vung mạnh quyền liền hướng Cố Thiển Vũ đập tới. Lam Thải Điệp quyền đầu đeo nội kình, Cố Thiển Vũ thanh kiếm ngang qua đến chặn lại, trường kiếm bị Lam Thải Điệp nội khí chấn động đến phát ra lạnh lẽo thanh thúy tiếng rên, thân kiếm đều cong thành một cái khoa trương đường cong, Cố Thiển Vũ kém chút không có bị phản bắn trở về lực đạo phun ra một ngụm máu. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ thanh kiếm ném ra ngoài. Nàng không quá am hiểu dùng kiếm, cho nên trực tiếp cùng Lam Thải Điệp vật lộn. Lam Thải Điệp công phu đều là ma giáo giáo chủ tay nắm tay dạy dỗ, cho nên nàng ra tay phi thường tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, quyền quyền đến thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiển Vũ không nghĩ tới Lam Thải Điệp khó chơi như vậy, nàng chỉ có thể treo lên 12 phần tinh thần đối phó Lam Thải Điệp. Nguyên chủ công phu nội tình rất yếu. Khoảng thời gian này Cố Thiển Vũ vẫn luôn tại tu luyện công phu, hiện tại nàng đã không sai biệt lắm là cấp 1 trung kỳ đấu linh. Lần này cùng Lam Thải Điệp giao phong, làm Cố Thiển Vũ rõ ràng chính mình hiện tại thực lực phi thường rác rưởi. Nếu như nàng liền Lam Thải Điệp đều xé bất quá, kia gặp phải Lam Thải Điệp nam nhân phía sau Dương Tiêu Giao về sau, khẳng định trực tiếp chết lặng. Cách chương.